Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Tiêu Thú Chi Cốt, Lâm Gia Lão Tổ Lâm Ngọc Hải, một tay sáng chế Lâm Gia, hắn tư lịch tương đối cổ lão, tin đồn hắn năm đó theo đuổi quá Đại Hạ Hoàng triều đời thứ ba Hoàng đế. Một thân tu vi đạt tới tứ tinh vương giả cảnh giới. Ở nơi này Tầm Châu, Lâm Ngọc Hải là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Trong ngày thường, hắn cao cao tại thượng, hiệu lệnh Tầm Châu, bao nhiêu người muốn gặp một mặt cũng không thấy. Nhưng là bây giờ, hắn khuôn mặt cúi gục ở trên mặt đất, giống như là bị Thái Cổ Thần Sơn trấn áp ở một loại. Không thể nhúc nhích chút nào, không nghi ngờ chút nào. Đây là vô cùng trùng kích tính một màn. Ngao, Lâm Ngọc Hải gục ở lạnh như băng trên mặt đất, phát ra cuồng nộ chi gào thét. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tức giận quá. Muốn đem răng giết chết một vạn lần, thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, đây là vô cùng nhục nhã. Từ hắn bước vào thiên vũ cảnh tới nay, chưa từng bị quá như vậy khuất nhục. Tại trước mắt bao người, bị trấn áp trên mặt đất. Mặt mũi mất hết, mở, Lâm Ngọc Hải giống giận, điên cuồng thúc giục thiên vũ cảnh lực lượng, trên người từng đạo thần quang bay lên dâng trào, mỗi một đạo cũng có thể nứt ra đại địa, bể tan thành núi cao, nhưng là tại không gian lực trước mặt, loại lực lượng này quá nhỏ bé, vô ích. Ninh Giang mặt lộ vẻ khinh thường, hắn bây giờ thúc giục không gian lực, đừng nói là nho nhỏ Lâm Ngọc Hải. Cho dù là tiểu thiên vương Lạc Vô Song ở chỗ này, cũng muốn bị trấn áp, có thể nói, tại trong truyền tống trận, hắn chính là vô địch tồn tại, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Lâm Ngọc Hải gầm thét liên tục, phát hiện vô luận như thế nào dãy giụa, chính mình thân thể thủy chung vẫn bị áp trên mặt đất. Điều này làm cho trong lòng hắn rung mạnh, hắn chưa bao giờ biết. Có người lại có thể khống chế truyền tống trận không gian lực. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi Lâm gia trêu chọc ta ở phía trước. Ta miễn phí vì các ngươi Lâm gia chữa trị truyền tống trận. Kết quả các ngươi Lâm gia Lâm Viễn Khôn nhưng đối với ta mưu đồ bất chính. Bị ta tại chỗ giết chết, mà ngươi vừa lên tới, liền không phân tốt xấu. Muốn hắn báo thù, đã như vậy. Ta cũng vậy lưu ngươi không được. Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng. Ở trong mắt của hắn, vô luận là thiên vũ cảnh vương giả, hoặc là địa vũ cảnh, cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần trêu chọc hắn, liền chỉ có một con đường chết. Răng rác cường hoành không gian lực chợt trở nên to lớn. Lâm Ngọc Hải cảm nhận được cùng Lâm Viễn Khôn một dạng cảm thụ. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng một cỗ không thể chống đỡ bằng đại lực lượng vọt tới. Muốn đem hắn nghiền nát, điều này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt, nữa như vậy đi xuống. Chính mình tất nhiên là một cái tử lộ, mau dừng tay, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta có thể bồi thường cho ngươi. Lâm Ngọc Hải vội vã xin tha, hắn thân là thiên vũ cảnh vương giả. Muốn hưởng phồn hoa giàu sang, nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này, quá mức biệt khuất, hơn nữa cũng quá mức mất mặt, ba cái hô hấp bên trong, nói ra có thể làm cho lòng ta động đồ vật, nếu không liền chết đi, Ninh Giang lạnh lùng nói, này Lâm Ngọc Hải cuối cùng là một vị tứ tinh vương giả, mà Lâm gia tại Tầm Châu kinh doanh mấy ngàn năm, đơn thuần bàn về nội tình lời nói. Hẳn là so sánh với bảy đại siêu cấp tông môn hơn mạnh hơn. Này Lâm gia bảo khố, sợ rằng còn muốn hơn xa bảy đại siêu cấp tông môn. Dù sao nơi này là thiên vực, tài nguyên xa xa không phải là đông vực Lục Châu có thể so sánh với. Ta Lâm gia bảo khố, thiên tài địa bảo vô số, ngươi muốn cái gì đồ vật, ngươi tùy tiện chọn lựa, công pháp. Đan dược, linh thạch ba, Lâm Ngọc Hải lời nói không nói gì. Ninh Giang vẫn lạnh lùng đếm một cái con số. Nhất thời, Lâm Ngọc Hải trong lòng căng thẳng. Hắn minh bạch, Ninh Giang này là không có hứng thú. Điều này cũng làm cho hắn rất nghi ngờ. Chẳng lẽ Ninh Giang không biết hắn Lâm gia trong bảo khố? Có bao nhiêu bảo vật sao? Mấy ngàn năm qua, hắn Lâm gia thu thập vô số chân bảo. Không khoa trương nói, hắn lâm ra bảo khố, đủ để cho toàn bộ Tầm Châu võ giả điên cuồng. Lâm Ngọc Hải không minh bạch, chung quanh người, cũng là không có thể hiểu được. Lâm ra bảo khố, kia là bọn họ nằm mộng cũng muốn đi địa phương, trong đó thậm chí có tiên thiên linh bảo. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, Ninh Giang vét sạch 7 đại siêu cấp tông môn bảo khố. Trên người bảo vật đều có, bình thường bảo vật, căn bản đề không nổi hắn hứng thú. Về phần nói gì công pháp vũ kỹ, kia càng là buồn cười. Hắn trong đầu công pháp, vì tiện cầm một bộ đi ra ngoài, cũng có thể tại thiên vực nhắc lên tinh phong huyết vũ. Tóm lại, so với những thứ này vô dụng đồ vật, hắn đối với Lâm Ngọc Hải tính mạng ngược lại hơn có hứng thú. Hai, Ninh Giang không tình cảm chút nào đếm tiếng thứ hai. Lâm Ngọc Hải cảm thấy quanh thân trên dưới không gian lực nhất thời trở nên to lớn mấy lần. Hắn thân thể cũng bắt đầu muốn nứt ra. Một, ta có một khối thượng cổ yêu thú xương. Liền tại Ninh Giang đếm tới một lúc, Lâm Ngọc Hải vội vàng kêu to. Lúc này, hắn toàn thân cũng là tiếng vỡ ra. Thân thể đã ở vào một loại hỏng mất biên giới. Nghe được hắn lời nói, Ninh Giang kịp thời dừng tay. Nga, là cái gì xương, lấy ra ta nhìn xem monster. Lâm Ngọc Hải không dám chậm trễ. Tâm niệm vừa động, kia trên ngón tay chữ vật giới chỉ quang mang chợt lóe. Vì theo, một khối cự đại xương xuất hiện ở trong sân. Này xương toàn thân trắng muốt, cự đại không thể tưởng tượng, dài đến vài chục trượng, nặng như núi. Đây là ta ngoài ý muốn được đến xương, ta cũng không biết là cái gì yêu thú, nhưng này khối xương cứng rắn vô cùng, cho dù ta thúc dục thiên linh khí, một kích toàn lực, cũng không thể phá hư vật này. Lâm Ngọc Hải đang khi nói chuyện, trong lòng thấp thỏm bất an, hắn cũng không rõ ràng lắm này xương là lai lịch ra sao, có bực nào giá trị, nhưng hiện tại hắn không còn phương pháp. Chỉ có thể đem sinh cơ đặt ở này khối cốt trên đầu. Ninh Giang nhìn này khối xương, ánh mắt từ từ nheo lại. Có vật này lời nói, như vậy đột phá thông thiên cảnh sau, là có thể tu luyện môn kia thể thuật. Vừa nghĩ tới môn kia thể thuật, cho dù này đây Ninh Giang định lực, trong ánh mắt cũng xẹt qua một chút lửa nóng vẻ. Này khối xương, có thể đổi lại ngươi một mạng. Ninh Giang tay áo vung lên, thu hồi này khối xương. Này thật ra khiến Lâm Ngọc Hải sửng sốt, hắn vốn là chẳng qua là cầm này khối xương đánh bạc một thanh. Lại không nghĩ rằng Ninh Giang đồng ý làm như vậy sảng khoái. Chẳng lẽ nói, Ninh Giang biết vật này lai lịch, hắn nhìn Ninh Giang vẻ mặt, thấy Ninh Giang trên mặt vẻ hài lòng sau, cũng là xác nhận Ninh Giang đích xác biết vật này. Lâm Ngọc Hải rất muốn hỏi một câu vật này là lai lịch ra sao. Nhưng vừa nghĩ tới chính mình tình cảnh, cũng không thích hợp hỏi vấn đề gì, kia có thể thả ta sao? Lâm Ngọc Hải đạo, Ninh Giang cũng không có nuốt lời. Triệt tiêu Lâm Ngọc Hải trên người không gian lực, bá, vừa để xuống mở không gian lực. Lâm Ngọc Hải trong nháy mắt ngất trời mà lên, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Hắn lần này bị Ninh Giang trấn áp, là không mặt mũi tiếp tục ở lại. Tiểu huynh đệ đối với truyền tống trận tìm hiểu, để cho ta theo không kịp, bội phục. Lúc này, Trình Minh chắp tay nói, hắn nhìn Ninh Giang ánh mắt, tràn đầy khẩn cầu, giống như hắn như vậy trận pháp đại sư, muốn tìm kiếm tiến bộ quá khó khăn, nếu là có thể được đến Ninh Giang kinh nghiệm, thế tất đột nhiên tăng mạnh. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ta còn có chuyện quan trọng, không rảnh chỉ điểm ngươi. Ninh Giang liếc về hắn liếc mắt một cái, nhìn thấu hắn ý nghĩ. Hết chương.